Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, tiểu tướng giới. Vãn bối tên là Chu Anh khách khí chắp tay, nhìn qua ánh mắt cũng mang theo một chút ngưỡng mộ. Tiền bối đại danh, vãn bối có thể nói là lâu có nghe thấy, nghĩ không ra sẽ có một ngày vậy mà có thể nhìn thấy chân nhân. Đây thật là, thực sự là, đừng vội kích động, Tôn Hằng nói, người họ Chu, cùng Chu Huyền hẳn là có chút quan hệ a. Liền vì sao rơi vào kim đình người trong tay? Chu Anh nghe vậy cười khổ, nói, bẩm tiền bối, Chu Huyền chính là vãn bối tổ phụ. Hắn, tại mười mấy năm trước liền đã qua đời, còn như vãn bối, là tại 2 tháng trước mới vừa tới đến giới này. Kết quả còn không rõ ràng lắm tình trạng, liền bị một đám đạo cơ cao nhân cho bắt tới. 2 tháng trước, Tôn Hằng nhướng mày, ngươi là 2 tháng trước mới đến giới này. Không sai, Chu Anh gật đầu, mắt lộ hồi ức, năm đó tiên minh rất nhiều tổ tiên ngồi kiếm sơn tiến nhập vô tận tử vực. Kết quả một đường tử thương thảm trọng, cũng may cơ duyên xảo hợp xông vào một cái thế giới khác. Lúc này mới may mắn trốn một mạng. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, một cái thế giới khác. Nguyên lai bọn hắn không phải là tại vô tận tử vực phiêu lưu nhiều năm như vậy, mà là đi một cái thế giới khác. Vâng, Chu Anh gật đầu, tiếp tục nói, thế giới kia linh khí càng thêm mỏng manh, võ nhân đương đạo, người tu hành cơ hồ tuyệt tích. Đúng, chúng ta ở nơi đó tìm được một cái tên là Tiểu Tướng Tông di tích, vì vậy mà xưng là Tiểu Tướng Giới. Còn sống sót người tiến nhập Tiểu Tướng Giới, tổ phụ tụ họp một số người, làm lại từ đầu khởi công xây dựng Đại Ung. Điện hạ ngược lại là thật bản lãnh. Tôn Hằng cười nhạt, xem tới bất luận tới nơi nào, hắn đều có thể mở ra phong thái. Tổ phụ đúng là chúng ta phía sau lưng mẫu mực. Chu Anh trên mặt cũng là lộ ra một vệt tự đắc, lập tức nói, bất quá thế giới kia mặc dù pháp thuật không rõ, có thể võ đạo hưng thịnh, vì vậy mà Đại Ung cũng chỉ là ở trách một ngẫu nhiên, bất lực quấy thiên hạ đại thế. Cũng may lúc ấy còn có các vị đạo cơ tu sĩ tại, tuy không lực khuếch trương, quốc vận một thời cũng là vững chắc. Ô, Tôn Hằng đôi mắt kích động, xem ra thế giới kia võ học phát triển không yếu, sợ là võ đạo tông sư cũng không phải hiếm thấy, nếu không cũng không thể cùng đạo cơ tu sĩ chống lại. Thế nhưng, Chu Anh lại là yếu ớt thở dài, nơi đó linh khí thiêu thốn, linh vật càng là khan hiếm, chư vị đạo cơ tiền bối từng tái sau khi qua đời, kế tục rốt cuộc không người. Tôn Hằng im lặng gật đầu, không cần Chu Anh mở miệng, hắn cũng có thể nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, không còn cao thủ tọa trấn, cái này mới thành đứng Đại Ung lập tức thực lực quốc gia phiêu diêu. Không qua mấy năm đã bị người công phá hoàng thành, liền ngay cả Chu Anh vị này Đại Ung hoàng nữ cũng bị người đuổi trốn khó khăn ẩn núp. Bất quá nàng này mặc dù tuổi trẻ hay là nữ tính, lại tâm có chí lớn, càng là muốn mang lấy còn lại người lại sông giới này. Cũng là nàng vận khí tốt, vậy mà thật thành công. Nhưng cũng tiếc, vừa đến giới này liền gặp được kim đình hỏa loạn bắc vực, còn chưa lấy lại tinh thần liền bị người bắt tới. Bên người nàng người càng là không may, muốn chống cự, kết quả bị một vị đạo cơ tu sĩ tiện tay toàn bộ chém giết, độc lưu hắn một người. Chu Anh tên này chính là tổ phụ chính miệng nổi lên, chính là hy vọng ta có thể liền bị một ngày trở thành Chu gia anh hùng, tìm được thông thiên đại đạo. Chu Anh chán nản ngã xuống đất, thanh âm trầm thấp, lại không nghĩ bây giờ Đại Ung phá diệt, Chu gia cũng chỉ còn lại ta một cái. Nén bi thương, Tôn Hằng mở miệng an ủi, biểu lộ thực sự lạnh nhạt, người luôn có một lần chết, ngươi có thể đi đến nơi này, đã coi như là hoàn thành ngươi tổ phụ nguyện vọng. tiền bối. Chu Anh cúi đầu quỳ dưới đất, hướng phía Tôn Hằng liên miên khấu đầu lạy tạ. Vãn bối hiện tại đã không chỗ nương tựa, mong rằng tiền bối có thể xem tại tổ phụ phân thượng, thu ta làm đồ đệ, thu ngươi làm đồ đệ. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, càng là có chút chần chờ. Hắn tính tình đạm mạc, cũng không thu đồ ý nguyện. Chân chính đồ đệ chỉ có cái kia có yêu tộc huyết mạch Diệp Nhạc Tính một cái. Có thể Chu Anh lại có chút khác biệt. Nàng coi là giới này bên trong, trừ Chu Tử Du bên ngoài, một vị duy nhất cùng Tôn Hằng lúc tới thế giới kia có chỗ liên quan người. Điều này đại biểu lấy Tôn Hằng nhân sinh bên trong một đoạn ràng buộc. Mà lại, trước mặt cái này Chu Anh tuy là nữ tử, lại tâm tính kiên định, đạo tâm thuần túy, thật là một vị tu đạo hạt giống tốt. Thu, cùng không thu, ngược lại để hắn một thời gian hơi lúng túng một chút. Cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Gặp Tôn Hằng không có phản ứng, Chu Anh quỳ xuống đất không dậy nổi, liên miên khấu đầu lạy tạ. Người trước đứng lên. Cuối cùng, Tôn Hằng trì hoãn âm thanh mở miệng. Ngươi nếu nghe nói qua ta, khi biết ta tính tình là không có cái gì tính nhẫn nại dạy đồ đệ, ngươi coi như bái ta làm đồ đệ, cũng là chính mình khổ tu chiếm đa số. A, Chu Anh sững sờ, ngẩng đầu lên đã là mặt mũi tràn đầy uể oải. Tôn Hằng mở miệng, bất quá ngươi dù sao cũng là cố nhân phía sau, ta như vứt bỏ ngươi mặc kệ cũng không hợp tình lý. Cho nên ta sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp, sau đó tìm một cơ hội sẽ cho ngươi giới thiệu một vị sư phụ. Thế nào, tiền bối? Chu Anh ngẩng đầu, lắc đầu liên tục, vãn bối chỉ cầu có thể bái tại tiền bối môn hạ. Nguyện vọng ngày đêm phụng dưỡng, làm ấm giường giặt quần áo thì cũng thôi. Im ngay, Tôn Hằng thanh âm trầm xuống, sắc mặt cũng là nghiêm một chút. Không phải giảo hoạt nói thèm lưỡi, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ngươi cho rằng ta không biết. Không phải quá tham, hắn nhẹ nhàng hừ một cái, Chu Anh đã là đầy thân mồ hôi lạnh, ngay lập tức liên tục gật đầu. Vâng, tiền bối giáo huấn là, đi, Tôn Hằng mặt không biểu tình cong ngón búng ra, một đạo lưu quang đã độ nhập Chu Anh ý thức bên trong. Môn này huyền quy ngưng thần thuật chính là giới này một môn không yếu võ đạo tuyệt học, có thể trợ ngươi bước vào đạo cơ. Ngoài ra, hắn lần thứ hai vung lên ống tay áo, hai bình đan dược liền xuất hiện trước người. Nơi này có hai bình đan dược, 7 ngày một hạt, cũng đủ ngươi kế tiếp tu hành cần thiết. Đa tạ tiền bối. Chu Anh nghiêm mặt khấu đầu lạy tạ, cung cung kính kính tiếp nhận đan dược. Nàng lúc này thái độ ngược lại để Tôn Hằng trên mặt biểu lộ hòa hoãn một chút. Sau đó cặp mắt vựng sáng lên, đã đi đầu bao phủ xuống tới. Hồi mộng tiên pháp, Chu Anh chỉ cảm thấy đầu não một mộng, tựa như hồn tưởng xuất hiện một ít sai lầm. Tại dương mắt, liền thấy Tôn Hằng đang chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi thôi, thừa cơ thật tốt cảm ngộ môn kia công pháp. Đúng, Chu Anh cáo từ rời đi. Tôn Hằng nhưng trong lòng nhấc lên một luồng không nhỏ gợn sóng. Tại Chu Anh trong trí nhớ, hắn càng là có thể chuẩn xác định vị đến nàng lúc tới tiểu thế giới kia. Cái kia vô tận tử vực Tôn Hằng cũng đi qua, có thể lại một lần hắn tuyệt khó khăn trở lại nguyên lai thế giới kia. Có thể Chu Anh cái kia có thể, cái này cũng bình thường, lấy Chu Anh tu vi, có thể xâm nhập giới này, vốn là nói rõ nàng gặp được nguy hiểm không nhiều, bất quá, coi như biết rõ lại có thể thế nào. Lấy Tôn Hằng hiện tại tu vi, lại là một giới tán tu, chẳng lẽ đi cái kia hoang vu chi địa tìm kiếm cơ duyên? Lắc đầu, hắn mới bắt đầu đem lực chú ý phóng trên người mình. Xoay tay một cái, tràn đầy vết rách vô định hoàn liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Còn như kim đình ngọc trụ, càng là triệt để vỡ nát. hai thứ này pháp bảo, hao phí hắn rất nhiều tâm huyết, nghĩ không ra vậy mà tại cùng một ngày bị người phá hủy. A, một cái yêu kiều thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Lại là Thiên Âm Tông hai nữ bên trong tu vi tương đối cao Thiền Diệu Âm trước tiên khôi phục ý thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.